Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 177, 177, đội trưởng Giá Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, những tia nắng ban mai ấm áp từ bầu trời chiếu xuống, xuyên qua khe hở trên rèm cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Những tia nắng nhảy nhót, như muốn nói với người đang ngủ say bên trong. Bình minh đến rồi, nên thức dậy đi thôi. Một tiếng rên khẽ trầm đục. Người trong chăn trở mình, cơ thể mềm nhũn nằm phủ lên trên thân thể của người nào đó, để lộ ra một cánh tay mảnh mai, rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chim hót, líu ra líu díu, gru gru, đôi khi xen lẫn âm thanh vỗ cánh của một chú chim bồ câu. Cũng không thể nào đánh thức được người nào đó vẫn đang ngủ say trên giường. Gru gru, lại vang lên thêm vài tiếng chim bồ câu kêu to. Mới sáng sớm tinh mơ, tiếng chim kêu dồn dập lại càng thêm vang vọng. Gru gru, gru, gru gru, càng lúc càng nhiều hơn. Dường như đã qua hơn một thế kỷ. Ban đầu chỉ có một chú bồ câu, sau đến chú thứ hai, tiếp đó là thứ ba. Gru gru, con người thì không sốt ruột, nhưng bồ câu thì đã lo lắng đến sốc hông rồi. Ban đầu thì đậu trên ban công, sau lại nhảy xuống trước cửa sổ sát đất đang khép hờ. Rèm cửa sổ che khuất hai người đang ôm nhau ngủ trong phòng. Mau ngăn chim bồ câu dừng lại đi, nhìn lén, sợ là sẽ bị đau mắt hột đấy. Được rồi thì không nhìn trộm nữa, nhưng không biết người bên trong còn muốn ngủ tới khi nào. Tụi nó còn có nhiệm vụ phải làm nha, không hoàn thành, chỉ sợ sẽ bị tên nhóc con xấu tính nào đó đem đi hầm cách thủy. Gru gru, nếu như chim bồ câu có thể nói được tiếng người, đã sớm hét ầm lên đánh thức cái cô nàng ngủ nướng trong phòng kia rồi. Cô nàng này đúng là không có lương tâm. Ba anh em nhà bồ câu thì phải khổ sở chờ đợi bên ngoài đã lâu, còn cô nàng này lại thoải mái nằm trong lòng đàn ông. Công bằng ở đâu a? 6:00 sáng, con sông nhỏ sau núi, bồ câu dẫn đường, chắc chắn phải đến. Bất chợt, giống như từ trong mộng thoáng xẹt qua hình một mảnh giấy màu trắng, Lăng Vũ Hy bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Nhóm bồ câu thực hiện thành công việc truyền sóng não giữa động vật và não người mà nhảy lên ăn mừng. Anh em bồ câu kích động muốn rơi nước mắt. Bà cô của tôi cuối cùng đã tỉnh rồi. Trong đầu Lăng Vũ Hy hiện lên hình ảnh chú bồ câu ngày hôm qua bay xuống đậu trên ban công. Chợt nhớ đến cái hẹn lúc 06:00 sáng nay phải ra sau núi gặp Phong Ngạo. Chúa ơi, làm sao cô có thể quên sạch thế này? Ngước mắt lên, cô nhìn sang người đàn ông vẫn đang ngủ say bên cạnh. Sống mũi anh tuấn, bờ môi mím chặt, làn mi dày cong cong như cánh bướm. Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này quả thực đẹp trai. Nhớ lại đêm qua sau khi anh ta bồng cô trở về phòng, không cho cô có cơ hội phản kháng liền XXOO. Hai má Lăng Vũ Hy đỏ bừng. Vào lúc này, nằm trong lòng anh, từ cảm giác bất an, nay dường như đã tìm được trụ cột có thể dựa dẫm. Trong tim cô lặng lẽ dâng lên xúc cảm rung động. Trong đầu lóe lên bức hình chụp cô bé tối hôm qua. Vì sao cô lại bị tác động mãnh liệt đến vậy? Lệ rơi đầy mặt, đau thắt tim gan. Cảm giác đó đến bây giờ vẫn còn làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Papa, lúc nghe được âm thanh đại diện cho điều gì đó. Chẳng lẽ tên xấu xa này chính là cha của bé gái kia? Papa, Lăng Vũ Hy nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt. Gò má tuấn tú như vậy, người đàn ông anh tuấn như vậy, không lẽ lại có con gái lớn đến thế rồi sao? Nhưng bọn họ trông lại không giống nhau chút nào. Trái tim cô đột nhiên đau nhói. Mẹ của cô bé kia là ai? Chắc không phải là người phụ nữ dịu dàng tên Tuyết Nhi kia chứ? Lẽ nào gã xấu xa này đã có vợ, có con gái, còn có cả tình nhân? Đã vậy thì cô bị xem là cái gì? Máy đẻ sao? Gru gru, tiếng chim bồ câu lại kêu vang. Lăng Vũ Hy nếu không ra, chỉ sợ chúng nó sắp đánh thức thêm một người khác trên giường cũng dậy luôn. Lăng Vũ Hy không nghĩ ngợi nhiều, lặng lẽ bỏ ra khỏi giường, rón ra rón rén, không dám kinh động đến anh. Gã xấu xa này thật đáng ghét. Mỗi lần đều vội vội vàng vàng xé nát quần áo của cô. Mỗi mảnh mỗi nơi. Ngày nào đó cô cũng phải xé nát đồ của anh ta thử một lần cho biết. Giữa lúc cô đang khom lưng xuống giường, đột nhiên, một nguồn lực mạnh chặn ngang lôi cô trở lại. Đi đâu? Giọng nói lười biếng gợi cảm, cùng bộ dáng ngái ngủ. Ôi, cô hoảng sợ, bị anh dùng sức ôm trở lại trong ngực. Cô không thể làm gì khác hơn là hỏi. Anh tỉnh rồi. Cánh tay cứng như thép của anh hầu như không cần tí sức lực nào. Liền ôm lấy bờ eo mảnh rẻ của cô cuốn chặt lại. Dụi đầu vào cổ cô. Đi đâu? Buổi sáng dậy đương nhiên là phải đánh răng rửa mặt ăn cơm nha. Cô muốn đẩy cánh tay anh ra. Thả tôi ra. Tôi muốn ngồi dậy. Không cho. Anh bá đạo lẩm bẩm. Bắp đùi rắn như thép lập tức quắp lấy cô. Trong nháy mắt liền khiến cô không cách nào nhúc nhích. Này, anh nói lý một chút có được hay không? Có lý do nào lại cấm người ta rời giường? Trong lòng cô căng thẳng nhưng bởi vì một chuyện khác. Sợ là Phong Ngạo đã chờ lâu lắm rồi. Không nói, chỉ làm, dứt lời. Môi anh liền ép xuống môi cô. Cô dần dần mê muội. Mắt anh lóe lên tia sáng tinh quái. Cô không biết đàn ông vào buổi sáng rất yếu ớt hay sao? Tí xíu cám dỗ cũng không thể chịu đựng nổi. Gru gru, bồ câu ở bên ngoài sốt ruột đến sắp chết rồi. Lấy cánh che hai mắt, bên trong tình hình kịch liệt. Không thích hợp với thiếu nhi a, này. Đồ xấu xa, thả ra, cô chống cự, không để cho thân thể anh đè lên. Không thả, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa. Dường như anh bắt nạt cô tới nghiện rồi. Vô lại, cho dù bị anh làm cho tê dại, cô vẫn không quên mắng anh. Cảm ơn khích lệ, anh vô lại nói cảm ơn. Không chọc tức cô thì không thôi. Anh, gru gru. Lông bồ câu cũng bị đỏ ửng cả lên. Ngay lúc này, trên ban công, như kỳ tích xuất hiện một cậu bé đẹp trai. Trên gương mặt tuấn tú trắng nõn, đeo một chiếc kính đen. Dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, mơ hồ có thể thấy hai hàng lông mày đang nhíu chặt. Toàn thân cậu mặc một bộ quần áo nhiều túi, trên tay còn cầm theo một khẩu súng nhỏ, dưới chân mang đôi giày bốt lính thủy làm dáng vẻ cậu càng thêm oai hùng. Nhanh nhẹn giống như một chú lính đặc công nhỏ, nhóm bồ câu vừa trông thấy người tới, lập tức xếp thẳng một hàng trên ban công, ngẩng đầu ưỡn ngực, trông như binh sĩ đứng nghiêm. Chào, gru gru, dường như đang nói, đội trưởng, cách trương.